Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Thiên Văn Địa Lý. A Viên cùng Phùng Điền, A Tam, vẫn như cũ là không hiểu nguyên do, mà đầy đất thi hài, lại là thiên chân vạn xác, 1, 200 đầu quái thú tử thi, tầng tầng lớp lớp, máu đen chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình a. Đây chính là mang theo kịch độc, mà lại cực kỳ điên cuồng cổ tích thú, dù cho trúc cơ cao thủ đối phó cũng không dễ dàng. Bây giờ lại ngắn ngủi khoảnh khắc, bị giết rồi sạch sẽ, vô cứu, ngươi, A Viên đưa tay kêu gọi, muốn nói lại thôi, Phùng Điền dứt khoát liền không có lên tiếng, chỉ là hắn rụt rè sắc mặt hơi có vẻ thâm trầm. Có lẽ tại hai bọn họ nhìn đến, quỷ dị như vậy tràng cảnh, xác thực khó bề tưởng tượng, dù sao vị kia vô cứu sư đệ, hoặc sư huynh, quá mức tại quen thuộc, bây giờ đột nhiên trở nên lạ lẫm, mà lại cao thâm khó dò bắt đầu, không khỏi làm người ta tại chấn kinh sau khi, lại bằng thêm rồi bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ củng cố kỹ. Mà A Tam kinh ngạc một lát, la lên bắt đầu, lợi hại nha, ta sư huynh, lại tìm được rồi hạng gì bảo vật, để cho ta xem, hắn tiếng la chưa rơi, đã đem A Viên cùng Phùng Điền ném ở sau lưng, vậy mà lộ ra có chút phấn chấn, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước nhảy đi, máu tanh bừa bộn ở giữa, vẫn còn tồn tại một mảnh nhỏ đất trống, vô cứu vẫn như cũ là vắng lặng độc lập. Tay phải mang theo một cái trường kiếm màu đen, có lẽ là quái thú thi hài phụ trợ, dùng được toàn bộ người lộ ra một loại túc sát lãnh khốc. Mà mặt của hắn trên thần thái lại là dễ dàng, mà nhẹ nhõm bên trong lại hình như mang theo vài phần nghi hoặc. A Tam vượt qua quái thú thi hài, đến rồi sư huynh trước người, hắn trái phải dạo qua một vòng, vẫn cúi đầu dò xét mà kinh ngạc không thôi. Sư huynh, ngươi cầm bảo vật, chưa bao giờ thấy qua đâu. Hẳn là thần khí, lại đến từ chỗ nào? Vô cứu đưa lên trường kiếm màu đen. A Tam vội vàng hướng về sau tránh né. Sư huynh, cẩn thận, vô cứu em trường kiếm trong tay sắn rồi cái kiếm hoa. Phanh, sử ở trên mặt đất. Sau đó khóe miệng nhếch lên, ra truyền một cái phàm binh mà thôi. Làm gì ngạc nhiên, A Tam liên tục lắc đầu, sư huynh lại tại gạt người, vừa mới chỉ gặp thần quang lấp lóe, đàn thú mất mạng, nếu không có thần khí, sao là uy lực như thế? A Viên cùng Phùng Điền đứng tại 20-30 trượng bên ngoài, thần sắc khác nhau, A Viên im lặng không nói, Phùng Điền lại là rất có ánh mắt, lên tiếng nói, đó cũng phi phàm binh. Chính là huyền thiết chi kiếm, sợ không có mấy ngàn cân nặng nề, vô cữu sư huynh thật sự là thật lớn sức lực. Mấy ngàn cân, trời à, A Tam rất là khó có thể tin, chỉ dựa vào một cái huyền thiết kiếm, như thế nào giết hết cổ tích thú. Vô cữu tù hồ sớm có chỗ đoán, vùng tay áo hất lên, 1-20 đạo kiếm ánh sáng nối đuôi nhau mà ra. Cũng tại bốn phía nhanh chóng xoay tròn mà có chút thần gì. A Tam kinh nói, sư huynh, ngươi sao là nhiều như vậy phi kiếm. Vô cữu lại là vung tay áo hất lên, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hừ nói, trên đường nhặt, cái gì trên đường nhặt, rõ ràng chính là giết người đoạt được. Ta còn không biết rõ ngươi. Bất quá, A Tam vẻ mặt khinh thường, lại nói. Ngay cả như vậy, cũng không thể trong nháy mắt giết rồi 1-200 mãnh thú a. Vô cữu nói, nếu là có mấy chục, trên 100 phi kiếm đâu, lại thêm ta huyền thiết trọng kiếm. Ha ha, sư huynh lại gạt người rồi. A Tam há miệng cắt ngang, cười nói, mặc cho ngươi thần thức cường đại, có thể thúc đẩy vô số phi kiếm, nhưng lại như thế nào nhặt được trên 100 phi kiếm. Trừ phi ngươi có cường đại kiếm phù. Vô cữu gật đầu, của ta kiếm phù không có rồi. A Tam cười đến càng phát ra tâm. Ta nói như thế nào? Ngươi quả nhiên chơi lừa gạt, lại ra vẻ cao thâm, nhưng không giấu giếm được ta. Gia hỏa này nghi vấn, cũng là A Viên cùng Phùng Điền nghi hoặc chỗ tại. Có lẽ chính như nói tới đo, vừa mới chém giết quái thú kiếm quang, chính là tới từ một loại uy lực cực mạnh phù lục. Cũng chính là kiếm phù, đã nhưng bị hắn xem thấu người nào đó thủ đoạn. A Viên cùng Phùng Điền cũng theo đó giật mình tiêu tan. Sư huynh, người kia kiếm phù lại từ đâu đến? Nhạt, ha ha, lại là nhạt, mà ngươi huyền thiết kiếm, có thể mượn ta xem một chút. Ngươi cứ nói đi. Hừ, lòng dạ hẹp hòi, Vô Cứu không tiếp tục để ý A Tam, nắm lên huyền thiết kiếm mà mảnh thêm tường tận xem xét. Hắn có chút lấp lóe ánh mắt bên trong, lộ ra không hiểu vẻ mặt, mặc dù biết rõ chu sát quái thú, át phải rước lấy kinh ngạc, mà chăm vội bên trong, không có cố kỵ quá nhiều, may mà qua loa đi qua, vậy dùng được huyền thiên kiếm lần nữa vấn thế. Bây giờ trường kiếm nơi tay, rất nhiều việc đã qua theo đó hiện lên, quay đầu nháy mắt, lại có thể nào không làm cảm giác khái đâu. Mà hơn trăm phi kiếm, rất nhiều sao? Ta nếu là đem năm đó kiếm chủng phi kiếm toàn bộ tế ra, chẳng lẽ không phải càng thêm kinh người? Bây giờ nhìn đến, lúc rỗi rãnh, còn phải nhiều hơn tế luyện mấy thanh phi kiếm, mà lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A Uy, A Nhã tiền bối không thấy tăm hơi, A Thắng tiền bối cũng là chậm chạp không về, các vị phải chăng cảm thấy kỳ quái đâu? A Tam còn ở bên cạnh hai mắt loạn chuyển, tựa hồ đối với huyền thiết kiếm rất có hứng thú. A Viên, Phùng Điền thì là đứng tại 20-30 trượng bên ngoài, hãy còn tiến thối không được. Vô Cứu không muốn quá nhiều dây dưa, lớn tiếng nhắc nhở nói, mảnh này rừng không tầm thường, mà lại dã thú đông đảo, hoặc hứa tam vị tiền bối xảy ra ngoài ý muốn cũng chưa biết chừng. Theo ý ta, không ngại như vậy tìm kiếm. A Tam nịnh nọt nói, sư huynh, ta nghe ngươi. A Viên khó xử nói, A Thắng sư thúc đã nói trước, mệnh ngươi ta ngay tại chỗ chờ. Phùng Điền trầm ngâm nói, nơi này máu tanh dị thường, nếu là dẫn tới kiếm ăn dã thú ngược lại không mỹ. A Viên chần chờ nói, thôi được, liền như Vô Cữu nói tới, tạm thời tìm kiếm, thật tốt một mảnh trong rừng đất trống, lại là dòng suối, lại là tảng đá, rất là thanh tịnh một phương chỗ tại, bây giờ lại là thi hài khắp nơi, máu đen chảy ngang, hoàn toàn thay đổi, khó có đặt chân địa phương, tạm thời rời đi, cũng coi là ngộ biến tùng quyền. Vô Cứu với mọi người đạt thành nhất trí, cầm trong tay trường kiếm rút mà nhảy lên. Ta nhớ được A Thắng tiền bối phương hướng sắp đi, đi theo ta, mà hắn bay lên không thời khắc, lại thuận tay vung lên. A Tam, đưa người phòng thân tác dụng. A Tam đưa tay đi bắt, lập tức mặt mày hớn hở. Đúng là năm tấm phù lục, phong hỏa lôi điện, cả công lẫn thủ, khó được đồ tốt đây. Chỉ là cùng Hạ Châu tiên môn phù lục, tựa hồ có chút khác biệt. Sư huynh hắn vì sao hào phóng như vậy, cảm tạ ta giúp hắn đi lừa gạt. Ân, có chỗ tốt liền thành. A Tam thu hồi phù lục, vội nói, sư huynh, vân vân ta. Hắn thả người bay vọt, sau đó đuổi sát. A Viên cùng Phùng Điền vậy không lại trì hoãn, song song khởi hành hướng phía trước. Vô Cữu cho tới bây giờ đều là cử chỉ bại hoại, lề mà lề mề rơi vào phía sau, bây giờ khó được dẫn đường, đúng là dị thường dứt khoát lưu loát. Hắn cách đất mấy trượng, lăng không nhảy lên, nhưng có nhánh cây dây leo ngăn cản, liền bị hắn một kiếm chặt đứt. Sau lưng ba người đường đi thông suốt, theo đó một đường đi nhanh, từ ánh sáng mặt trời nhìn đến chỗ đi chính nam, nửa canh giờ về sau, che lấp mặt trời nồng ấm dần dần biến mất. Không cần một lát, một lần âm u thiên địa rộng rãi sáng sủa bắt đầu. Vô Cửu thân hình rơi xuống, trường kiếm trong tay, khanh, cắm vào cứng rắn khe đá bên trong. Ba vị đồng bạn sau đó xuất hiện tại hắn trái phải. Đều là có chút trố mắt mà kinh ngạc không thôi. Bốn người vị trí, chính là một đảo gò núi, mà lên cương vị đã qua, thì là một mảnh cực kỳ khoáng đạt sơn cốc. Ở cao quan sát, lại đầy mắt buồn bực mênh mang mà trông không đến đầu cuối. Chính là sơn cốc kia bên trong, vậy mà tán lạc từng tòa thạch tháp, kỳ dị thạch tháp, lớn nhỏ khác nhau, giống như là cổ lão cung điện, ngước nhìn trời xanh biến ảo, yên lặng tại trời mà luân hồi, chứng kiến lấy kia tuế nguyệt vĩnh hằng, lại như là từng tòa hồng trần chi đảo, trôi lơ lửng ở thời gian dòng sông bên trong, từ tuyên cổ hồng hoang, cho đến hôm nay giờ này khắc này. Đúng lúc gặp mặt trời đỏ chiếu xéo, mây trắng bồng bềnh, lớn như vậy sơn cốc, cùng lúc nhiều rồi một tầng phù quang lược ảnh kỳ huyễn. Liền tựa như triển khai cuốn một cái duy mỹ họa trục, lại phảng phất là tiên cảnh ở nhân gian. Trời à, man hoang địa phương, còn có tốt như vậy nhìn địa phương. Đúng vậy a, ba vị sư thúc lại đi rồi nơi nào? Các vị không cảm thấy kia thạch tháp cổ quái sao? Phùng sư đệ, Bộ Châu di tích cổ, nhìn mãi quen mắt, lại không biết kia thạch tháp có gì cổ quái. Phùng sư huynh, chớ có thừa nước đục thả câu. Hãy nói xem, ba vị sư thúc tại sao sống không thấy người chết không thấy xác? A Viên cùng A Tam, kinh ngạc tại sơn cốc sắc đẹp, mà việc quan hệ nhà mình an nguy. Không có quên rồi cha tìm ba vị tiền bối tung tích. Phùng Điền lại là có khác chú ý. Tựa hồ có chỗ phát hiện. Vô Cứu hướng về phía sơn cốc nhìn ra xa một lát. Ngược lại hiếu kỳ nói. Phùng lão đệ, không ngại chỉ giáo một hai. Lớn như vậy sơn cốc, có đủ trăm dặm vương viên. Lại bị dãy núi vờn quanh mà cây cối che lấp. Nghiễm nhiên một chỗ phong cảnh tú mỹ thế ngoại tiên cảnh, mà tản ra thần thức nhìn lại, lại thú bóng vô số, khí cơ lộn xộn, rõ ràng lại là một cái hung hiểm không hiểu loạn lạc chết chóc địa phương. Đặc biệt là sơn cốc bên trong mấy chục tòa thạch tháp, có lẽ có kỳ quặc, bây giờ các trưởng bối đều không thấy, còn sót lại dưới bốn vị sư huynh đệ, sau này thế nào hành sự? Còn phải cẩn thận thêm mà lẫn nhau bàn bạc một phen. Phùng Điền nghĩ nghĩ, nói rằng, A Huy sư thúc chỗ đoán có sai, nơi này cũng không man tộc ở lại. Ta suy đoán, hắn mặc dù là người cao ngạo, nhưng cũng biết đạo nhãn dưới cũng không phải là rụt rè thời điểm. Đưa tay một chỉ, hai vị sư huynh mời xem, cốc bên trong thạch tháp, nhìn như lộn xộn. Lại không bàn mà hợp ngôi sao vị trí. A Tam đoạt nói. Phùng sư huynh vậy mà hiểu được thiên văn. Chẳng phải là nói. Lớn như vậy sơn cốc. Chính là một tòa trận pháp. Vô Cửu đưa tay muốn đánh. Im miệng. A Tam trốn đến một bên. Phùng Điền xem thường nói. Người tu tiên. Thông hiểu thiên văn địa lý cũng thuộc bình thường. Mà sơn cốc cũng không phải là trận pháp chỗ tại. Nếu không cũng sẽ không đàn thú tụ tập. Ta nói là, hắn thêm chút châm trước. Tiếp lấy nói, điển tịch có ghi, cổ nhân nhiều lấy thạch tháp vì mộ, cũng lấy ngôi sao bố vị. Chú ý thiên địa hợp nhất, cầu xin hồn linh siêu thoát mà thẳng tới vĩnh sinh. Mà nghĩ muốn vĩnh sinh, làm sao nó khó vậy? Cho nên ta suy đoán, kia thạch tháp chính là cổ nhân phần mộ. Vô Cửu xấu hổ nói, bản nhân không hiểu thiên văn, nhưng cũng hổ thẹn, tiên đạo cao thủ, hơn phân nửa thông hiểu thiên văn địa lý, liền như năm đó kỳ tán nhân, còn hiểu được thuật bói toán huyền diệu đâu. Mà bình thường vũ sĩ đệ tử, cả ngày vội vàng tu luyện, hiểu được ngôi sao thiên tượng người, lại là lác đác không có mấy. A Tam thừa cơ phụ họa nói. Rất có đạo lý bộ dáng. Ta cũng không hiểu. A Viên vậy gật lấy đầu. Phùng Điền lại cười cười. Theo âm thanh nói, ta đơn giản yêu thích đọc qua điển tịch mà thôi. Hắn lời nói nhất truyền. Lại nói, ba vị tiền bối phải chăng ở đây? Không được biết, chỉ có xâm nhập cốc bên trong. Phương gặp mánh khóe, làm sao đàn thú tụ tập. Quá mức hung hiểm, phía trước sơn cốc nhìn như phong cảnh thoải mái. Lại hung hiểm trùng điệp, mà lại bụi lâm thạch tháp ngăn cản. Thần thức bên trong căn bản không gặp được A Huy, A Nhã cùng A Thắng bóng dáng. Đi con đường nào, xác thực gọi người khó xử. Liền tại lúc này, A Tam đột nhiên nhảy dựng lên hô nói. Các vị sư huynh, theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp xa xa rừng cây giữa. Có nhàn nhạt bụi mù dâng lên, dùng được kia phong cảnh kiều diễm sơn cốc tăng thêm mấy phần quỷ dị. Vô Cửu đưa tay nắm lên huyền thiết kiếm, thả người vọt xuống gò núi. A Viên, Phùng Điền, A Tam làm sơ trần chờ, sau đó chạy lấy sơn cốc phóng đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?